Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 5, vân vận đường cùng. A. Chủ nhân giày cao gót cắm vào thật thích. A. Thối nô. Thối nô tiện huyệt sản đến suýt tiết ra. A. Theo hỗn loạn trung thức tỉnh, vân vận vừa khó khăn mở hai mắt ra, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến phóng túng thở gấp cùng động dục tiếng rên rỉ, mà khi nàng quay đầu đi, đập vào mi mắt cảnh tượng càng làm cho nàng chấn kinh đến hoàn toàn không thể tin được. Thản nhiên. Thản nhiên. Mau dừng tay. Nghe thấy vân vận lo lắng hò hét, thân thất thải hà y đẹp đẽ quý giá mỹ nữ hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, nàng không chút nào dừng tay ý tứ, nâng lên thon dài chân ngọc liền hướng về dưới chân nữ đầy tớ dưới hông hung hăng đá đi. Bén nhọn giày cao gót tim giống hung mãnh công thành trùy thẳng chìm ngập vào nữ đầy tớ yếu ớt tiểu huyệt bên trong, động dục trên rỉ dâm đãng trên rỉ lập tức hơi ngừng, tiểu huyệt bên trong kịch liệt đau đớn làm nữ đầy tớ cả người co rút lật ra bạch nhãn, theo giữa hai chân lập tức không khống chế phun ra mảng lớn nước tiểu cùng dâm thủy. Hừ, chó hoang. Phượng Thanh Nhi mặt lộ vẻ hèn mọn đem dưới chân cao trào thất thần Nạp Lan Yên Nhiên đá phải một bên, sau đó quay đầu lại đến hướng về vân vận mỉm cười nói. Vân vận công chủ, chúng ta cuối cùng gặp mặt đâu? Vân vận sâu hít mấy hơi tỉnh táo lại đến, quá đáng lo lắng đồ đệ nàng lúc này mới phát hiện chính mình nhưng lại bị còng ở trương màu hồng dạy dỗ trên giường, hai đầu chân dài hiện lên khai M tự hoàn toàn rộng mở, cánh tay cũng là kéo lại hai nghiêng bị chặt chẽ còng vào cổ tay, làm nàng không thể động đậy. Ngươi là ai? Ngươi đối Thản Nhiên làm cái gì? Tại sao muốn bắt cóc ta? Vân vận mày liễu đứng đấy, hướng về Phượng Thanh Nhi quát nói, lời nói chỗ sâu tích quẩn lửa giận, nàng luôn mãi xác nhận chính mình căn bản không nhận thức trước mắt vị này cô gái tóc tím, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được cô gái tóc tím trên người lạnh lùng địch ý. Phượng Thanh Nhi nghe xong vân vận lời nói, giống như nghe được cái gì tốt cười cười nói vậy cười ha ha, nàng ngồi xổm người xuống tử, nếu lại Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc đem nàng kéo dài tới vân vận trước mặt. Lại nâng dậy Nạp Lan Yên Nhiên cầm, đem nàng kia trương thất thần băng phôi ửng hồng khuôn mặt triển lãm cấp vân vận thưởng thức, đều loại thời điểm này còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Vân vận tông chủ, đồ đệ của ngươi đã phản bội ngươi, đem ngươi trở thành lễ vật hiến cấp bản cung rồi. Phượng Thanh Nhi trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, giống đối đãi vô dụng rác vậy buông ra tay ngọc, làm Nạp Lan Yên Nhiên đầu trụy nện ở tảng đá sàn bên trên, va chạm ra phanh trầm trọng vang thanh âm. Sau đó sẽ nâng lên chính mình trơn bóng ngọc nhuận chân đẹp, dùng giày cao gót để nặng nề mà dẫm ở Nạp Lan Yên Nhiên đầu trái phải nghiền ép, tiếp tục đối với vân vận nhục nhã dễu cợt nói, đồ đệ của ngươi hiện tại đã là duy bản cung là từ tiện súc rồi, kế tiếp chính là ngươi, nghe nói ngươi cùng Tiêu Viêm tên kia là tình nhân cũ, chờ hắn nhìn đến ngươi thay đổi bởi vì ai cũng có thể làm chồng thịt tiện khí khi, không biết vẫn còn có thể hay không nhận thức còn ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhắc tới Tiêu Viêm hai chữ, vân vận rõ ràng theo Phượng Thanh Nhi nói trung nghe được ngập trời hận ý, lập tức minh bạch ý đồ của nàng, nguyên lai là cần nhờ tra tấn mình và Thản Nhiên làm Tiêu Viêm trả giá đại giá trị. Vân vận trong lòng thật là lo lắng, nàng ý đồ điều động đấu khí trong cơ thể, nhưng bên trong thân thể luôn luôn cổ năng lượng tại chặt đứt nàng cùng đấu khí đang lúc liên hệ, thật hiển nhiên, mình là bị trước mắt nữ nhân cấp phong ấn lại tu bởi vì... Đừng uổng phí khí lực vân vận tông chủ, ngươi bất quá mới là đấu tôn đỉnh phong, nghĩ bài trừ phong ấn của ta đó là cuồng dại vọng nghĩ. Phượng Thanh Nhi phát giác vân vận trên mặt dị sắc, mở miệng cười lạnh nói, còn không bằng thay bản cung nghĩ nghĩ, ngươi này phúc để đà thân thể thành thục thích hợp dùng đến hoạt động giáo thành cái dạng gì nô lệ đâu. Phượng Thanh Nhi chậm chậm tiến lên, mỉm cười vuốt ve vân vận bằng phẳng trơn bóng bụng. Khối này tuyết trắng mê người quả thể cả người phát ra quyến rũ xinh đẹp gợi cảm khí tức nữ nhân, vô luận là cái nào bộ vị đều đã phát dục được tương đối thành thục, tiền đột hậu kiều, dáng người đẩy đà có thịt, dĩ nhiên rút đi ngây ngô mềm mại, tựa như kiều diễm ướt át hơn nước đào mật, chính thích hợp ngắt lấy mùa. Phượng Thanh Nhi nghiền ngẫm ánh mắt tại vân vận thân lên xuống nhìn quét, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng cứng chắc hai vú phía trên, tuyết trắng vú tròn trịa mà phồng lên. Ít nhất có dê hoặc là e tráo bôi lớn như vậy tiểu, tuy nói nữ tính vú quá lớn rơi chậm lại mỹ cảm, nhưng ở Vân Vận trên người lại hoàn toàn không thích hợp, vừa vặn cùng nàng đầy đặn thành thục dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cái to lớn mượt mà đắc tượng như dưa hấu ngọc nhũ chỉ hơi hơi chớp lên sẽ ở trước ngực kích thích lên từng trận sóng sữa, cũng khó trách Vân Vận bình thường phải mặc dè chừng thân buộc ngực sườn xám, bằng không hai cái phồng lên viên thịt ở trước ngực lắc tới lắc lui, Hoa Tông các đệ tử thế nào vẫn còn có tâm tư tu luyện, ân. Xúc cảm cũng không tệ, không biết lớn như vậy bộ ngực có thể bài trừ sữa tới sao, Phượng Thanh Nhi dùng tay ngọc vuốt ve thưởng thức Vân Vận xốp bộ ngực, làm Vân Vận mặt đỏ bừng. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Nhi như là nhớ ra cái gì đó giống như phá hư cười nói, khí lực trên tay mạnh mẽ tăng trưởng một chút, Vân Vận cảm giác sữa của mình tử bị Phượng Thanh Nhi nắm được làm đau, lập tức thật chặt cắn nổi lên ngân nha, chỉ thấy tuyết trắng vú gốc rễ tại Phượng Thanh Nhi bàn tay đại lực đè xuống nổi lên không khỏe mạnh đỏ ửng, sau đó dần dần lan tràn đến toàn bộ viên thịt bên trên, màu hồng nhạt đầu vú cũng là sung huyết đứng thẳng trở nên đỏ tươi, đau đến Vân Vận trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. A a, dừng tay. Vân Vận vú bên trong tại Phượng Thanh Nhi liên tục nếm thử dùng sức hạ bỗng nhiên sinh ra ngứa cảm giác khác thường, làm nàng hoảng sợ kêu hô lên tiếng, nhưng đã quá muộn, tại trước mắt của hai người, theo của nàng nhũ huyệt bên trong lập tức phun ra cổ trắng loãng sữa tươi, nóng hầm hập giống mưa rơi vẫy tại mặt đất thượng. Phượng Thanh Nhi thấy thế cười ha ha, trên mặt lộ ra âm trầm cười ý, ha ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là phun nải nha. Ngày thường lớn như vậy vú sữa, không tốt tốt sử dụng chẳng phải là đáng tiếc, nàng dùng sức đem Vân Vận vú nội sữa tươi toàn bộ chen lấn phun ra đến, hai cái vú sữa đều không có buông tha, thẳng đến sàn thượng đều đã chảy đầy Vân Vận trắng loãng sữa, no đủ vú đều bị chen lấn có một chút khô quắc đi xuống mới thôi mới bằng lòng buông lỏng ra tay ngọc, nhìn mình bị Phượng Thanh Nhi chen ép tới có chút đỏ bừng, mất đi ngọc nhuận mỹ cảm vú, Vân Vận trên mặt vẻ mặt ảm đạm xuống. Thật chặt cắn chặt hàm răng, nội tâm trung tràn đầy bị đùa bẩn khuất nhục cảm giác, đỏ lên nhũ huyệt vẫn còn lưu lại một chút sữa tươi, một giọt thuận theo nhũ thịt chảy xuôi xuống, a, à, lớn như vậy vú sữa hẳn là còn có thể lại chen chút đi ra a. À. Phượng Thanh Nhi nhìn Vân Vận vẫn đang kiên nghị phản kháng biểu tình, ngoạn vị cười nói, theo Phượng Thanh Nhi thoại âm rơi xuống, hai đầu dây thường giống như trường xà vậy theo của nàng hà ống tay áo tử bay đi ra. Nhanh chóng quấn quanh lên Vân Vận hai vú, đem chúng nó thật chặt lạc được biến thành tam đoạn hồ lô trạng, trắng nõn nhũ thịt đều hoàn toàn đỏ bừng, mà Vân Vận nhũ huyệt cũng bắt đầu như Phượng Thanh Nhi chờ mong cái kia dạng, lại lần nữa phun ra trắng loãng sữa tươi, giống nhân thể suối phun vậy hướng chung quanh điên cuồng mà phun vẩy ra đi, điện nội lập tức hạ nổi lên trắng loãng sữa mưa, Phượng Thanh Nhi dùng ngón tay trám phía trên một chút nhi Vân Vận sữa múc hai cái, tại trong miệng lập tức tràn lan ra thuần hậu hương sữa. Nhưng mà dây thừng vẫn còn đang không ngừng co rút lại, quả thực giống như muốn đem Vân Vận vú cắt đứt giống nhau, đau đến coi nàng kiên nghị ý chí lực cũng không nhịn được kêu thảm thiết lên, dừng tay. Không muốn. Không muốn lại chen lớn. Vân Vận khóe mắt cầu nước mắt âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, dù sao mặc cho ai gặp dạng này vú tàn phá đều sẽ sinh ra hỏng mất ý tưởng a, nhưng mà Phượng Thanh Nhi căn bản không nhìn nàng cầu xin, nhiều hứng thú nghiêng khởi đầu. Nhìn chằm chằm Vân Vận vú suy tư nói, nếu cải tạo thành có thể tùy thời trá nải nói. Ngày thường sẽ có không sai đồ uống nữa nha, Hoa Tông Tông chủ sữa, nói vậy tại trên đại lục có thể bán cái không sai giá cả a. Bú Phượng Thanh Nhi ngoạn vị liếm môi một cái, nhắm mắt trầm xuống tâm thần, tại thuần nô bí quyết bắt đầu tìm tòi tương quan ghi lại. Bỗng nhiên, nàng mở mắt phượng, hẹp dài đôi mắt nội ẩn ước hiện ra như độc xà âm lãnh ý cười, quả nhiên. Thuần nô bí quyết vừa vặn có đem nữ đầy tớ cải tạo thành trá nải bò sữa phương pháp đâu. Dây thừng theo Vân Vận trên ngực bóc ra thu hồi thất thải hà y, sau đó theo Phượng Thanh Nhi tay trung xuất hiện sổ cây ốm dài ngân châm, phía trên hơi hơi lóe ra lạnh lùng hàng mang làm người ta chỉ là nhìn sẽ không cấm muốn đánh khởi rùng mình. Vân Vận hoảng sợ nhìn Phượng Thanh Nhi trên mặt như có như không lạnh lùng ý cười, lập tức thân thể mềm mại run run mở miệng cầu xin tha thứ, không. Không muốn. A a a a a a a, Phượng Thanh Nhi nắm ngân châm, cười lạnh đem trung hai cây vô tình đâm vào Vân Vận vú phải bên trên, trực tiếp xuyên đâm vào của nàng nhũ thịt bên trong, đau đến Vân Vận trợn tròn cặp mắt, thân thể co rút càng không ngừng phát ra kêu thảm thiết tiếng, vú bên trong huyệt vị cùng kinh mạch đều phải từ từ khơi thông, yên tâm, ngân châm phía trên đều bôi có thể để cho ma thú động dục cương cường mị thuốc, đợi một lát tựu sẽ khiến ngươi sảng đến dâm đãng rên rỉ đi ra nga. Phượng Thanh Nhi lộ ra dịu dàng cười ý, lại lần nữa cầm lấy mấy cây bén nhọn ngân châm xuyên đâm vào Vân Vận Vú bên trong, đối với nàng thiện ý nhắc nhở. Chính như Phượng Thanh Nhi đã nói, Vân Vận thân thể mềm mại không tự chủ bắt đầu nóng lên, làn da thượng chảy ra đổ mồ hôi, biểu tình cũng dần dần mê ly, nổi lên ửng hồng thần sắc, bộ ngực. Bộ ngực trở nên nóng quá, giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra. Vân Vận ánh mắt mê ly tại nội tâm trung nghĩ thầm, trong miệng bắt đầu xuyển ra ấm áp hơi thở, bị ngân châm trác đắc tượng là con nhím vậy trên ngực. Nguyên bản trắng nõn làn da đầu tiên là bị dây thừng lạc đến đỏ bừng, sau đó lại dần dần nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, càng bởi vì kinh dị là, theo của nàng nhũ huyệt nội bắt đầu dâng lên nóng hầm hập hơi nước, sau đó siêu, xíu, hưu, bắn ra hai cổ trắng noãn sữa tươi, a a a a a. Vân Vận vòng eo trong phút chốc không tự chủ hướng lên cong lên, liên tục phát ra thở gấp, ngay tại nhũ huyệt phun ra sữa thời khắc. Vân Vận bộ ngực thế nhưng truyền đến phi thường kịch liệt khoái cảm, không để cho nàng cấm đầu óc chỗ trống, theo môi hồng nội học ra mất hồn thở gấp tiếng. Phượng Thanh Nhi thấy thế hài lòng cười khẽ, thuần nô bí quyết bí pháp có thể thông qua ngân châm đến khơi thông nữ đầy tớ huyệt vị cùng kinh mạch, kích thích nhũ tuyến trên diện rộng nhanh hơn sinh nải tốc độ, làm thuần nô bí quyết tu luyện công pháp người có thể có được chính mình dành riêng trá nải nhũ nô. Hơn nữa bị cải tạo nữ đầy tớ về sau bộ ngực trở nên càng ngày càng mẫn cảm, chỉ là đùa bẩn vú cũng đủ để cho các nàng hoàn toàn cao trào. Tưởng tượng hạ xinh đẹp các nữ đầy tớ một bên bị chủ nhân thô bạo trá sữa, một bên tại khủng bố khoái cảm hạ liên tục cao trào mặt băng phôi bộ dạng, có thể minh bạch loại này vú cải tạo nó làm người ta mê muội chỗ. Vân Vận còn tại thân thể mềm mại run run không ngừng phun ra màu trắng sữa tươi, thật giống như của nàng vú lớn bên trong chứa đầy sữa giống nhau. Vô luận như thế nào phun cũng phun không xong, hừ, cứ như vậy ngoan ngoãn luôn làm gốc cung nhũ nô a. Phượng Thanh Nhi hơi hơi cười lạnh, đem ngân châm toàn bộ rút ra đến thu hồi nạp giới bên trong, Vân Vận nhũ huyệt này mới chậm rãi đình chỉ phun ra, chỉ còn lại nhũ miệng huyệt chỗ vẫn còn ồ ồ toát ra sữa tươi, thật phiền phức. Phượng Thanh Nhi ghét bỏ nhìn Vân Vận phồng lên vú sữa, lấy ra hai cái tiểu một bỏ vào đem nàng nhũ huyệt ngăn chặn, như vậy sữa sẽ không chảy ra. Đối với Vân Vận vú cải tạo tạm thời dừng lại, mà kế tiếp Vân Vận xem như Tiêu Viêm quan hệ tương đương thân mật nữ nhân, nên muốn thừa nhận Phượng Thanh Nhi ngập trời hận ý cùng bạo ngược lửa giận. Phượng Thanh Nhi điều động đấu khí trong cơ thể, tại trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ tập thành căng chừng nam tính cánh tay phẩm chất chày sắt, gậy sắt, phía trên rậm rạp hiện đầy bén nhọn cạnh thể nhô ra, làm người ta nhìn thấy mà sợ, ai cũng có thể làm chồng hạ lưu thư chó. Hay dùng vật này đến địch lạng ngươi tiện huyệt a. Phượng Thanh Nhi tuyệt mỹ gương mặt thượng vặn vẹo lộ ra dữ tợn đáng sợ biểu tình, không để ý Vân Vận bén nhọn hoảng sợ thét chói tai, ngọc tay nắm chặt tráng kiện chày sắt, gậy sắt, đem trực tiếp đâm vào Vân Vận tiểu huyệt bên trong. Âm đạo nội giống như bị xé nước vậy truyền đến đáng sợ kịch đau đớn, Vân Vận sắc mặt trong phút chốc trở nên cực bởi vì tái nhợt, phần eo cong lên phi nhân vậy khoa trương độ cong, theo trong miệng bạo phát ra thê lương kêu thảm thiết thanh âm. A a a a a a a, mà Phượng Thanh Nhi theo sau động tác càng thêm tàn nhẫn, cầm hiện đầy bén nhọn góc cạnh chày sắt, gậy sắt tại Vân Vận tiểu huyệt nhanh chóng xoay tròn lên. Vân Vận hạ thân làn da dưới mạch máu toàn bộ nổ lên, hoa kính hẹp dài cửa vào nháy mắt trở nên vừa đỏ vừa sưng, mà Phượng Thanh Nhi trong tay điên cuồng xoay tròn chày sắt, gậy sắt tại âm đạo của nàng nội càng không ngừng quấy, bằng nữ tính yếu ớt vách hang căn bản không thể gặp loại đáng sợ này tàn phá. Vân Vận tiểu huyệt bên trong khang thịt trực tiếp bị chày sắt, gậy sắt thượng góc cạnh chà sát được chảy ra máu, thậm chí sừng nhọn thượng vẫn còn vẽ ra mang máu thịt băm, đau đến Vân Vận ánh mắt trừng vành mắt muốn nứt, cơ hồ suýt ngất đi. A a a a a a a a a. Vân Vận càng là kêu thảm thiết làm Phượng Thanh Nhi trong lòng càng là vui sướng, nàng nhe răng cười đem điên cuồng xoay tròn chày sắt, gậy sắt chậm rãi đẩy vào Vân Vận âm đạo chỗ sâu, chặt chẽ hoa kính bị thô bạo khuếch trương ra. Hơn nữa càng đi vào trong, bị chày sắt, gậy sắt thượng góc cạnh cạo cọ diện tích lại càng lớn, theo Vân Vận hạ thân đã mơ hồ khả nghe thấy yếu ớt khang thịt bị góc cạnh mạnh mẽ xé rách bóc ra hí khà dét dét hí dét dét dét tiếng, phi nhân vậy kịch đau đớn làm Vân Vận mặt tròn trở nên trắng bệch, nhưng đối với ở khe huyệt nàng tra tấn còn chưa kết thúc, vì để cho Vân Vận có thể thanh tỉnh gặp cực bưng thống khổ, Phượng Thanh Nhi đem vừa mới sử dụng quá ngân châm lại lần nữa cầm lấy ra. sau đó hung hăng chui vào Vân Vận 10 căn ngón chân bên trong. Đáng sợ tay đứt ruột xót chi đau đớn làm nàng kêu thảm thiết tiếng cơ hồ phải mặc phá đại điện dày bức tường, làm quỳ trên đất Nạp Lan Yên Nhiên sợ tới mức mặt không có chút máu cả người run run, chỉ nghe thấy nhĩ một bên truyền đến a a a a, kêu thảm thiết tiếng bên tai không dứt, cái này liền bảo đảm Vân Vận không tiếp tục ngất đi khả năng. Phượng Thanh Nhi nhe răng cười cầm chày sắt, gậy sắt, nâng lên giày cao gót hướng về để bưng mảnh đá, khiến nó hướng Vân Vận âm đạo nội không ngừng tiến thêm, thô to chày sắt, gậy sắt thẳng đẩy lên bụng của nàng chỗ đều cố lấy rõ ràng gò đất, khó có thể tưởng tượng người nữ kia tính sâu thẳm hoa kính đã bị tàn phá thành loại nào thê thảm bộ dáng, lại tăng thêm phía trước tại Vân Vận bên trong thân thể xuyên vào cương cường mị thuốc, làm nàng đối với đau đớn cảm ứng trở nên càng thêm mẫn cảm. Không thể ngất đi tình cảnh lại để cho nàng chỉ có thể bất lực thừa nhận hạ thân bị khuếch trương xé rách, lỗ thịt chia lìa thống khổ, toàn thân đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể mềm mại cũng giống như điện giật co rút, mắt đẹp trung mảng lớn đổi lên tròng trắng mắt, nếu lại chơi tiếp, nói không chừng cơn sốc nữa nha. Phượng Thanh Nhi như thế phán đoán, vì thế nàng dừng nhất chân mảnh đá động tác, nam tính cánh tay phẩm chất chày sắt. Gậy sắt đã hơn phân nửa nhập vào Vân Vận âm đạo bên trong, đối với lần đầu tiến hành khuếch trương người tới nói, như vậy đã tương đương cực hạn, hừ, đi ra nơi này đi. Về sau khoái hoạt thời gian vẫn còn có khi là, đúng không, Vân Vận heo mẹ, Phượng Thanh Nhi vui sướng thở ra một hơi, sau đó đối liếc trong mắt trắng giả Vân Vận cười rằng nói, Phượng Thanh Nhi đấu khí trong cơ thể phúng ra ngoài, hóa thành màu xám vụ tay nắm chặt cắm vào Vân Vận huyệt nội chỗ sâu chày sắt, gậy sắt. Số chết ra bên ngoài rút ra, nhân tiện còn có cắm vào Vân Vận đầu ngón chân 10 căn ngân châm, to dài chày sắt, gậy sắt phía trên quả nhiên dính vào rất nhiều có chứa máu tươi tinh tế thịt băm, mà Vân Vận bị khuếch trương xé rách tiểu huyệt nhìn trong thời gian ngắn nội cũng không pháp khép kín, lộ ra khang nội đỏ tươi lỗ thịt, a, à, chơi được giống như có điểm quá phận, ngươi tiện huyệt đều bị ngoạn thành như vậy còn thế nào bị nhân địch đâu, Phượng Thanh Nhi sầu mi khổ kiểm xoa xoa mi tâm. Có chút áo não nói, bất quá trên thực tế đấu tôn cấp bậc cường giả thân thể hồi phục năng lực đã tương đương cường đại, tuy nói vẫn chưa tới lấy máu trọng sinh bộ, nhưng loại thương thế này rất nhanh liền có thể trở về phục, Phượng Thanh Nhi ra vẻ ảo não lời nói chỉ là vì cố ý nhục nhã Vân Vận mà thôi. Vân Vận ánh mắt không ánh sáng cúi cái đầu, hơi hơi mấp máy tái nhợt bờ môi rũ xuống tiên dịch, hoặc nhìn là đã bị hành hạ đến tạm thời không thể tự hỏi, Phượng Thanh Nhi thấy thế cũng là cảm thấy không thú vị. Làm quỳ trên đất Nạp Lan Yên Nhiên đi đánh thùng nước cấp Vân Vận gột rửa thân thể, buổi chiều chính mình còn muốn nhận lấy dạy dỗ nàng đâu, vâng. Nạp Lan Yên Nhiên dập đầu xác nhận, lại ngẩng đầu nhìn phía câu thúc tại dạy dỗ trên giường hai mắt vô thần Vân Vận, nhìn chính mình yêu nhất sư phó bị tra tấn thành thảm trạng như vậy, nội tâm của nàng trung bỗng nhiên sinh ra một chút rung động, giữa hai lông mày bỗng nhiên ngưng kết ra đau khổ dãy dụa thần sắc, thân thể cũng tại run rẩy kịch liệt. Tại tinh thần chi hải chỗ sâu, thuần nô bí quyết để mà còng lại linh hồn nàng gông xiềng hình như xuất hiện buông lỏng dấu vết, nhưng lập tức Nạp Lan Yên Nhiên dưới bụng phương dâm văn bắt đầu lóe ra khởi biến hóa kỳ lạ cùng trắng mờ, đem nàng thật vất vả đản sinh ra đến phản kháng ý chí lại cấp hoàn toàn lau đi đi, một lần nữa biến trở về ngoan ngoãn nghe lệnh của Phượng Thanh Nhi người ngẫu, trở lại đại điện chỗ sâu Phượng Thanh Nhi lập tức đi vào chuyên môn dùng đến hoạt động giáo tiểu y tiên mật thất. Chỉ thấy bị trói trói được nghiêm nghiêm thật thật tiểu y tiên chính lấy một chữ mã khai chân thức thống khổ tư thế gặp tính ngược khí cụ nhóm gian dâm, mà Phượng Thanh Nhi còn tại tiểu y tiên xung quanh bố trí tứ khối ảnh lưu niệm thạch, không ngừng truyền phát tinh dâm mỹ thở gấp cùng tiếng rên rỉ, lóe ra hình ảnh thượng đều là Phượng Thanh Nhi gợi cảm thon dài chân đẹp cùng hoàng mỹ lung linh chân ngọc triển lãm, cùng với nàng bị Phượng Thanh Nhi dùng giày cao gót đùa bẩn tiểu huyệt thẳng đến cao trào thất thần bộ, dáng. Thủ hạ hai cây tráng kiện giả dương vật tại tiểu y tiên song huyệt điên cuồng mà va chạm quất cắm, làm phấn nộn tiểu huyệt đều bị chọc vào sưng đỏ, mà của nàng trong quần vẫn còn thả ở điên cuồng xoay tròn lăn luân phiên, không ngừng ma sát mềm mại mẫn cảm hòn le, làm nàng mỗi thời mỗi khắc đều phát ra quyến rũ tuyệt kêu. Tảng đá sàn thượng đã khắp nơi đều có tiểu y tiên cao trào qua đi lưu đi ra dâm thủy, nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại cũng tận là dính hồ, thoa khắp trong suốt mị thuốc. Làm trắng nõn trơn bóng làn da thượng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, ân. Chảy nhiều như vậy thủy, hẳn là đầu óc đều sảng đến muốn hư mất đi à nha. Phượng Thanh Nhi híp lại khởi nguyệt nha như vậy đôi mắt, cấp tiểu y tiên trên người lại đổ lên điểm mị thuốc, nhìn nàng kia trương thất thần thè lưỡi, như bị ngoạn hỏng rồi vậy biểu tình, nhẹ giọng trêu nói, a a, a a a. Tiểu y tiên ánh mắt mê ly, hơi hơi mở ra miệng nhỏ không ngừng chảy ra trong suốt tiên dịch, đương Phượng Thanh Nhi đem lạnh lẽo trắng mịn mị thuốc lại lần nữa ngã vào thân thể của nàng thường khi, tiểu y tiên thất thần lắc đầu cầu xin không muốn. Không muốn, nhưng thân thể của nàng rất nhanh tại mị thuốc dưới tác dụng trở nên càng thêm nóng lên, sau đó đầu óc cũng cùng chỗ trống, không thể tự hỏi, không tự chủ nhận lấy động dục trên rỉ, a a. A a a a, lúc này, Phượng Thanh Nhi cầm lấy giày cao gót của mình, dùng tuyết trắng ngọc tay nắm chặt giày thân, đem mũi giày nhắm ngay tiểu y tiên miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng cắm vào đi vào, làm ý thức dần dần mê loạn tiểu y tiên theo bản năng ngậm, cũng chậm rãi mút, đúng, phải từ từ, ôm nhu hút nga, đây là xí nô hoan hỉ nhất vui mừng chủ nhân giày cao gót đâu. Phượng Thanh Nhi mỉm cười tại tiểu y tiên nhỉ một bên giọng ôm nhu nói nhỏ, như là đang hát dụ hướng vô tận vực sâu bài hát ru con, a. À. A. À, tại mị thuốc dưới tác dụng, tiểu y tiên hoàn toàn mất đi mình ý thức, ngoan ngoãn dựa theo Phượng Thanh Nhi ám chỉ, dùng khả nhân miệng nhỏ cấp Phượng Thanh Nhi giày cao gót tiến hành bú liếm, sắc mặt ửng hồng, theo đã bị gian dâm được sưng đỏ mật huyệt chảy ra càng nhiều tao nước phóng túng dịch. Phượng Thanh Nhi chú ý tới, tiểu y tiên tại mút lấy chính mình giày cao gót thời điểm thân thể giống như trở nên càng thêm hưng phấn, khóe miệng lập tức lộ ra dâm tà âm hiểm cười, đúng. Chủ nhân cao quý giày cao gót chính là xí nô thánh vật, so với hầu hạ nam nhân dương vật càng thêm thâm tình bú liếm. Phượng Thanh Nhi tiếp tục ôm nhu khuyến dụ ám chỉ, đem giày cao gót đầu nhọn bộ vị toàn bộ nhét vào tiếng tiểu y tiên trong miệng, sau đó làm tiểu y tiên cưỡng chế xem nhìn xung quanh ảnh lưu niệm thạch chiếu rọi cảnh tượng nàng bộ kia hạ lưu dâm đảng cao trào băng phôi bộ dạng, vô số lần tại giày cao gót của mình hạ dâm đảng trên rỉ, không khống chế, đại phun nước. Giống động dục hạ lưu thư chó điên cuồng mà thất thần cao trào, đem đối tiểu y tiên tiến hành ý thức thôi miên thứ gì đó để đặt tốt về sau, Phượng Thanh Nhi mỉm cười xoay người rời đi, chỉ để lại bị dây thừng gắt gao khổng trói tứ chi, còn tại hai mắt thất thần mút lấy giày cao gót tiểu y tiên, mà không lâu sau đó, có lẽ nàng cũng đem hoàn toàn sa đọa, luôn bởi vì Phượng Thanh Nhi dưới chân chi nô, D.A.N.G. Đương. Rõ ràng có thể nghe bước chân tiếng từ xa đến gần tại điện nội vang lên, lưu cấp vân vận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền cực nhanh đi qua, giống như chính là trong nháy mắt, Phượng Thanh Nhi kia trương mang lạnh lùng ý cười gò má liền lại xuất hiện ở trước mắt của nàng, bị còng ở dạy dỗ trên giường vân vận không thể động đậy, bị một bỏ vào ngăn chặn nhũ huyệt làm cho vú sữa của nàng lúc này đã phân bố tích tụ nổi lên lượng lớn sữa tươi, hơn nữa vú chỗ sâu còn tại hơi nóng lên. Làm vân vận cảm giác bộ ngực của mình khó chịu đến cực điểm, ân. Nhìn so nguyên lai còn muốn đã lớn một ít, phỏng chừng có thể sản xuất mùi vị không tệ sữa đâu. Phượng Thanh Nhi nhìn vân vận phồng lên vú, mắt phượng mỉm cười, đem một nút lọ theo vân vận nhũ huyệt rút ra, lập tức theo vú của nàng bên trong bắn ra hai cổ trắng loãng sữa tươi, trống trải đại điện nội chỉ một thoáng mùi hương bốn phía, phiêu đầy thuần hậu nồng đậm hương sữa. Phượng Thanh Nhi hơi hơi nhíu mày. Tử như bảo thạch đồng mắt nội nghiền ngẫm ý cười càng nồng, nàng khom lưng cúi đầu khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ngậm vân vận đầu vú dùng sức hút hút vài hơi, hương thuần sữa tươi chậm rãi vào cổ họng, tơ lụa vị cùng nhiều điểm khuếch tán ra hương sữa làm Phượng Thanh Nhi chật chật khen ngợi, đúng vậy, Hoa Tông thật không hổ là Trung Châu lánh đời đào nguyên, liền cả tông chủ sữa ân cần săn sóc đến độ ngọt như vậy đâu. Vân vận đỏ mặt cắn răng, nội tâm cảm thấy thẹn tới cực điểm. Mà Phượng Thanh Nhi lúc này cũng mỉm cười đưa ra ngón tay ngọc, đẩy ra nàng hạ thân tiểu huyệt kiểm tra rồi lần, quả nhiên đã khôi phục hoàn hảo vô sơ bộ dáng. Phượng Thanh Nhi thấy thế lại cầm lấy một bỏ vào, đem nhét vào vân vận còn tại sấm nải nhũ huyệt ngăn chặn, hai cái tròn trịa no đủ vú đã phồng lên được phi thường lớn, giống trước ngực treo hai cái túi nước, vú tráo bôi lại tăng lên vài cái cấp bậc, chừng dê chén trái phải khoa trương nhỏ, bất quá vân vận nhũ tuyến còn cần đoạn thời gian tiến hành liên tục kích thích. Mới có thể phát dục thành tùy thời có thể trá nải bò sữa cấp bậc, cho nên, Phượng Thanh Nhi kế tiếp tính toán trước dùng thuần nô bí quyết cấp vân vận khắc thượng vĩnh cửu nô lệ ấn ký, đem nàng biến thành chính mình dưới chân thư chó. Phượng Thanh Nhi năm ngón tay hiện lên ưng trảo trạng ấn chặt vân vận trán, bên trong thân thể hùng hồn đấu khí phúng ra ngoài, giống phía trước phục tùng tiểu y tiên cùng nạp lan yên nhiên giống nhau, đấu khí hóa thành vô số đầu màu xám sương mù con rắn nhỏ theo vân vận lỗ tai. Cái mũi mặt chui vào đi vào, bắt đầu cấp linh hồn của nàng cùng thân thể khắc thượng thư chó nô ấn, mang đến như vạn châm xuyên tim kịch đau đớn. A a a a a a a a. Vân Vận sắc mặt trắng bệch, thống khổ kêu thảm thiết lên, đầy đặn thành thục đồng thể như là lọt vào có thể sợ bị thương nặng vậy, phần eo về phía trước cong lên kinh người độ cong, tựa như lôi kéo thành trăng tròn dây cung, không ngừng được rung rẩy rung rung, mà Vân Vận ánh mắt cũng hướng lên trắng giả, trong miệng hộc ra cái lưỡi, trên người đổ mồ hôi cùng chất lỏng không muốn sống ra bên ngoài điên cuồng chảy xuôi tiêu bắn tung tóe. Bởi vì Vân Vận tu bởi vì đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong, cho nên tại đem nàng phục tùng thành nữ đầy tớ khi, liền muốn thừa nhận so Nạp Lan Yên Nhiên càng hơn mấy lần khó có thể tưởng tượng khổ hình. Cùng với Vân Vận dần dần suy nhược kêu thảm thiết thanh âm, một cái nô tự cũng là chậm rãi di động hiện tại trán của nàng nơi cuối, nô lệ ấn ký đã gieo trồng đến Vân Vận linh hồn chỗ. Phượng Thanh Nhi buông ra năm ngón tay, Vân Vận đã là đôi mắt mất đi thần thái, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại còn tại không ngừng được run nhẹ nhẹ. Nhưng Phượng Thanh Nhi hình như vẫn còn không có ý định dừng tay, nàng cởi bỏ Vân Vận tứ chi câu thúc, một phen níu lại nàng ngân bột như tuyết kịp eo mái tóc, đem trần trụi Vân Vận tại mặt đất thượng tha hành đưa điện nội chỗ sâu, sau đó đem hai cánh tay của nàng khảo ở giữa không trung trung thiết gia chỗ. Cả người hiện lên đại hình chữ hoàn toàn lộ ra không hề phòng bị thành thục đầy đặn thân thể, thật sự là phó dâm đảng thân thể, chó mẹ có phải hay không tại Vân Lam Tông đương tông chủ thời điểm cũng đã yêu thích bị nam nhân điệp rồi hả, cho nên mới phải cùng Tiêu Viêm tên kia chẳng biết xấu hổ tại huyệt động làm tình. Phượng Thanh Nhi xoa xoa Vân Vận vú, đối với nàng hài hước cười nhạo nói, tại Vân Vận linh hồn trên có khắc hạ nô ấn thời điểm. Nàng cũng không thể tránh né nhìn thấy Vân Vận chôn giấu tại não bộ chỗ sâu trí nhớ. Vân Vận nghe thấy Phượng Thanh Nhi nhục nhã lập tức mặt đỏ lên, lập tức phản bác, không, lúc ấy là vì chữa thương cho nên mới. Bản cung vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai chữa thương muốn thoát y phục đây này. Chẳng lẽ Vân Vận tông chủ mỗi lần bị thương này đều phải cùng nam nhân làm tình sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Thanh Nhi cắt đứt Vân Vận biện giải, càng thêm điên cuồng mà cười nhạo. Làm Vân Vận chỉ một thoáng á khẩu không trả lời được, hừ, chó mẹ liền là chó mẹ, thật tốt đối mặt với ngươi nội tâm dâm đảng thiên tính a. Bản cung sẽ làm ngươi thích cái đủ, bất quá ở trước đó, trước hết cho ngươi chặt chẽ nhớ kỹ chính mình chó mẹ thân phận a. Phượng Thanh Nhi trên mặt lộ ra thô bạo điên cuồng cười lạnh, tay nàng trung bỗng nhiên xuất hiện chui nung đỏ bàn ủi, sau đó từng bước đi vòng qua Vân Vận phía sau, Vân Vận thấy thế mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Liều mạng giãy giụa, đem hai đầu quấn quanh cánh tay xích sắt kéo loãng xoảng vang, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Thanh Nhi đem kia nung đỏ bàn ủi khắc ở nàng trên mông. A a a a a a a a a a a a a a. Theo tuyết trắng nở nang trên mông lập tức tê tê tê. Truyền đến da thịt đốt trọi âm thanh, Vân Vận ánh mắt trừng tròn trịa, cơ hồ hoàn toàn lật ra bạch, phần eo cũng về phía trước cung được dường như muốn gãy mất, khủng bố cháy đau đớn làm nàng tim tiếng kêu thảm thiết. Như muốn đã hôn mê, đợi Phượng Thanh Nhi nhổ xuống bàn ủi khi, Vân Vận nửa trái mông nung đỏ một mảnh, da thịt đã bị bỏng đến tràn ra, tại phía trên tinh tường lạc hạ chó mẹ hai chữ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lẳng lơ chó mẹ, hiện tại chỉ cần điệp ngươi người đều sẽ biết, Hoa Tông Tông chủ Vân Vận chính là cái ai cũng có thể làm chồng tiện biểu tử, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, đây chính là ta tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, Phượng Thanh Nhi vứt bỏ trong tay bàn ủi. Hướng về đau đến ý thức mơ hồ Vân Vận thất tâm cuồng tiếu, nhục nhã trêu tức lời nói đến cuối cùng hận ý căng vọt, làm Phượng Thanh Nhi cắn răng đâu lẩm bẩm biểu tình trở nên cực độ dữ tợn. Theo sau, Vân Vận cuối cùng vẫn là chịu không nổi hôn mê đi, Phượng Thanh Nhi thấy thế khuôn mặt âm trầm cười lạnh, theo nạp giới trung lấy ra dây xích cùng xích sắt, chậm chậm đi hướng hôn mê Vân Vận. A a a. A a. A a a. Tại Hoa Tông Sơn Môn dưới chân mổ phá củ phòng nhỏ bên trong, truyền đến các nam nhân cười dâm cùng nữ nhân thở gấp cầu xin tha thứ tiếng. Chỉ thấy mặc quần áo tả tơi kẻ lang thang nhóm đang tại trong phòng cưỡng dâm vị tuyệt sắc đẩy đà mỹ nhân. Mỹ nhân ngân bột như tuyết bạch phát thượng đã dính đầy tanh hôi tinh dịch, khuôn mặt xinh đẹp thượng cũng che kín ửng hồng sắc, tuyết trắng tay miệng bị nằm ở này dưới người nam nhân chặt chẽ bắt lấy, cười dâm dùng dưới hông côn thịt càng không ngừng quất cắm của nàng hạ thân. Đem nàng mượt mà bờ mông va chạm được ba ba rung động, cả người ngẩng đầu, từ nhỏ miệng nội càng không ngừng phát ra mất hồn thở gấp, đáng thương mỹ nhân gáy ngọc thượng mang có khắc Hoa Tông chó mẹ, v Vân Vận giới thiệu dây xích, bị buộc lại xích sắt làm nàng không thể chạy trốn, còn có vì hạn chế hành động mà chuyên môn mang thượng tay da cùng xiềng chân, làm nàng không thể phản kháng các nam nhân tùy ý gian dâm. Cấp gia kêu nửa đại thanh điểm, ngươi này đầu lẳng lơ chó mẹ, ngồi ở Vân Vận sau lưng kẻ lang thang vẻ mặt cười dâm, hai cái bẩn thỉu tay vòng qua Vân Vận vòng eo, qua lại đại lực xoa lấy trước ngực nàng nở nang no đủ vú, đem vú ngọc của nàng vuốt ve thưởng thức thành các loại hình dạng, tại tuyết trắng nhũ thịt thượng để lại đen nhánh khó coi vết bẩn, không. Không muốn cạn nữa ta. Vân Vận khóc nức nở liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, liên thanh âm trung bắt đầu xen lẫn âm rung, nhưng kẻ lang thang nhóm nghe vậy cười ha ha, đùa bẩn nàng vú kẻ lang thang lại vỗ vỗ của nàng mông, lặp lại bóp làm ở giàu có co giãn mông thịt, đối Vân Vận cười dâm đãng nói, mông thượng đều lạc, chó mẹ hai chữ, còn ở lại chỗ này trang thuần, nằm ở Vân Vận dưới người kẻ lang thang cũng bạo phát ra chế ngạo cười trào phúng thanh âm, càng thêm kịch liệt đỉnh eo quất cắm Vân Vận tiểu huyệt, ba ba ba ba. Thân thể va chạm tiến theo chỗ giao hợp liệt tục không ngừng, đem Vân Vận hoa tâm bên trong quậy đến nghiêng trời lệch đất, làm nàng tức làm cho lại cố gắng thế nào chống cự khoái cảm, cũng không khỏi không phát ra cảm thấy thẹn thở gấp thanh âm, càng thêm tọa thật mông thượng dấu ấn chó mẹ thân phận. Lúc này khác kẻ lang thang nhóm cũng nhao nhao trào tiến lên, bắt đầu cộng đồng hưởng dụng Vân Vận đẩy đà thành thục gợi cảm mỹ thịt, đem nàng vây chật như nêm cuối. Vân Vận trơn bóng tinh tế tay nhỏ bị nhân cầm mạnh mẽ cấp các nam nhân triệt động, vuốt trụ, côn thịt, mượt mà bắn nhuyễn mông thịt cũng bị dùng đến kẹp chặt nam nhân côn thịt tiến hành làm cổ ma sát, mà phồng lên đến nỗi ngay cả bàn tay đều cầm không được nở nang vú to thì bị kẻ lang thang nhóm phân biệt vuốt ve thưởng thức, thay phiên há mồm ngậm hai khỏa hồng phấn nụ hoa liều mạng mút, rầm rầm. Ăn Vân Vận nải, hận không thể đem bên trong sữa đều hút sạch sẽ. Bị cải tạo quá hạ lưu bạo nhũ giống lấy không hết nải thương vậy liên tục không ngừng điền sản ra sữa tươi, Vân Vận tại hồng phấn nụ hoa bị mút đáng sợ khoái cảm lên đồng dại gái cách xa, trắng nõn làn da thượng dần dần nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, vòng eo cũng không tự chủ bắt đầu vặn vẹo, phối hợp dưới hông côn thịt kịch liệt quất cắm, mất lý trí nhục dục khát vọng làm nàng thịt trai giống triều khởi triều lui sóng triều, ướt át ấm áp âm kính hốt nhanh hốt trì gắt gao kẹp chặt nam nhân côn thịt. Làm đang tại địch của nàng kẻ lang thang sản đến rên rỉ không thôi, thật là một lẳng lơ. Dưới người kẻ lang thang cười dâm vỗ vỗ Vân Vận vú sữa, trong nháy mắt dịch sữa vẩy ra, Vân Vận cũng nhịn không được phát ra quyến rũ thở gấp, bộ ngực bị đùa bẩn mãnh liệt khoái cảm hoàn toàn nghiền nát lý trí của nàng, làm nàng vẻ mặt băng phôi hộc ra cái lưỡi, chủ động xoay eo ngồi dậy, làm nam nhân dưới hông côn thịt hung hăng đâm vào hoa tâm của mình chỗ sâu. Mang đến sung sướng thỏa mãn phong phú cảm giác, đồng thời Vân Vận vẫn còn giống mại dâm kỹ nữ vậy lay động chính mình mông bự, tại kẻ lang thang kịch liệt quất cắm hạ liên tục trên rỉ, a a a, điệt ta, a a a a a, hắc hắc hắc, lẳng lơ, dài quá lớn như vậy vú sữa còn không phải là vì bị nam nhân điệt, kẻ lang thang nhóm cười dâm tức giận mắng, càng thêm dùng sức chà đạp Vân Vận vú sữa, các nam nhân thay phiên tiến lên cắn đầu vú nàng cuồng hút. Bú sữa mẹ ăn ít hầu cô lỗ không ngừng rung động, thẳng đến từng cái mọi người hưởng dụng Hoàng Vân Vận ngon sữa sau, lại hung hăng chen ép nàng hai cái khoa trương hạ lưu nở nang bạo nhũ, khiến chúng nó hướng về trần nhà thượng điên cuồng mà phun nải. Trong phòng lập tức hạ nổi lên trắng loãng sữa mưa, đem sàn thượng vẫy được khắp nơi sữa tươi, nằm ở Vân Vận dưới người kẻ lang thang cũng tinh môn buông lỏng, hai tay chặt chẽ cầm Vân Vận mượt mà mông bự. Nhịn không được tại Vân Vận nhanh đến lợi hại tiểu huyệt bên trong phun ra nóng bỏng tinh dịch, xì xì toàn bộ bắn vào tử cung của nàng bên trong, bỗng đến Vân Vận lập tức ngửa đầu a a a a. Mị kêu, từ dưới thể cảm nhận được lâu không có quá tràn đầy cảm giác thỏa mãn, ta. Ta làm sao có thể. Cảm thấy thật thoải mái. Tốt muốn, Vân Vận đôi mắt mê ly nhỏ tiếng đâu lẩm bẩm, trắng nõn đồng thể bị đổ mồ hôi thấm ướt. Bị kẻ lang thang nội bắn nàng vốn hẳn nên cảm thấy thẹn cùng khuất nhục, nhưng lại không tự chủ được sinh ra còn muốn bị tiếp tục cắm vào tiểu huyệt khát vọng. Kẻ lang thang nhóm cũng sẽ không cấp Vân Vận thời gian nghỉ ngơi, lập tức liền đem nàng theo dưới người nam nhân côn thịt thượng ôm lấy, sau đó đem Vân Vận thôi ngã xuống đất, về sau nhập quỳ nằm sấp tư thế đổi lại kế tiếp nam nhân tiếp tục sực nàng huyệt dâm, lẳng lơ, muốn nói liền chính mình động, phía sau nam nhân hắc hắc cười dâm. Đem côn thịt cắm vào Vân Vận ướt sũng thịt trai bên trong liền đứng bất động, làm vốn là chờ mong có thể tiếp tục ai địch vân vận chỉ một thoáng dại ra ở, ta. Vân vận sắc mặt ửng đỏ cắn răng dãy dụa, nhưng tiểu huyệt của nàng đã đói khát khó nhịn phát ra khát vọng, tầng tầng nếp thịt kịch liệt buộc chặt tùng lui, tựa như muốn đem nam nhân côn thịt ăn vào hoa kính chỗ sâu vậy. Hút phi thường dùng sức, kẹp chặt phía sau kẻ lang thang nội tâm đều đã thích nở hoa. Tiểu huyệt ngứa cùng cảm giác trống rỗng càng ngày càng mãnh liệt, làm vân vận bên trong thân thể dục hỏa càng thêm khó có thể dập tắt, cuối cùng nàng vẫn là không có chống cự ở đói khát khoái cảm, giống như dâm nữ phóng túng phụ vậy bắt đầu dao động nổi lên chính mình mông bự, lay động eo chủ động làm côn thịt quất cắm vẻ đẹp của mình bảo, hoàn toàn buông tha cho tự hỏi dâm đảng rên rỉ cầu xin, mau. Mau địch ta. Chó mẹ tiểu huyệt rất ngứa, tốt nghĩ bị các chủ nhân đại côn thịt địch. Khuất nhục cảm thấy thẹn nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, phản phất có cái gì thủ vững thứ gì đó tại vân vận nội tâm trung bể nát, vò đã mẻ lại sức nàng được đến khát vọng đến cực điểm ngợi khen, phía sau kẻ lang thang đỡ lấy eo của nàng, thẳng tắp đem côn thịt đỉnh tiến hoa tâm của nàng chỗ sâu, bắt đầu ở chặt chẽ âm đạo nội nhanh chóng quất cắm, làm vân vận hư không tiểu huyệt được đến thỏa mãn, lẳng lơ chó mẹ, cư nhiên thật chủ động cầu địch ha ha ha ha ha ha. Hoa tông nữ nhân là không phải đều hạ tiện như vậy à. Kẻ lang thang đại lực địch vân vận huyệt dâm, đối với nàng hài hước nhục nhã nói, vân vận đã không mặt mũi nào phản bác kẻ lang thang nhục nhã, chính là càng không ngừng xoay chính mình eo, đắm chìm trong bị quất cắm khoái cảm bên trong, làm côn thịt một chút va chạm chính mình huyệt dâm, sau đó phát ra quyến rũ dâm đảng rên rỉ, chó mẹ. Thiên tính dâm đảng, vân vận trong não bắt đầu hồi tưởng lại Phượng Thanh Nhi cười nhạo. Tại khoái cảm mang đến thỏa mãn cùng sung sướng xuống, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng từ từ dao động, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, hiện tại cả đầu đều là các nam nhân dương vật, kẻ lang thang nhóm theo vân vận thân thể hai nghiêng cầm của nàng vú to tại trong lòng bàn tay qua lại thưởng thức, to lớn vú bị nhẹ nhàng xoa lấy sẽ theo nhũ huyệt bên trong chảy ra sữa, đem kẻ lang thang nhóm tay bẩn đều rửa nhuộm bạch, từ ngón tay trong khe hở chảy đầy đất màu trắng chất lỏng, lẳng lơ, đi nếm thử ngươi sữa của mình a. Kẻ lang thang nâng lên chân to dẫm ở vân vận đầu, hung tợn mệnh lệnh nàng lè lưỡi liếm dòng sữa của mình. A a a. A a a. A a, vân vận bị điệp được biểu tình mê ly, đầu óc hoàn toàn chạy không rồi, nhưng lại thật quỷ thần xui khiến đưa ra cái lưỡi, giống đầu dâm tiện loại chó cái bắt đầu liếm láp chính mình vú sữa phun ra sữa tươi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con lẳng lơ này thật nghe lời. Tự nhiên vẫn còn thật liếm sữa của mình đâu. Kẻ lang thang nhóm lập tức lớn tiếng châm biếm lên, đang tại từ phía sau tiến vào địch vân vận kẻ lang thang cũng đạt tới xuất tinh bên cạnh, hắn ngửa đầu rên rỉ một tiếng, sau đó đem nín rất lâu đậm đặc tinh dịch một tia ý thức bắn vào vân vận chặt chẽ tiểu huyệt chỗ sâu, bắn ra vân vận liên thanh thở gấp, ánh mắt đều sảng đến thiếu chút nữa bay qua đi không, sau đó kẻ lang thang mới rút ra côn thịt. Đem trên quy đầu còn sót lại tinh dịch vẻ loạn ở tại vân vận trên mông, này lẳng lơ chó mẹ đi thật sự sảng khoái. Kế tiếp, nhanh chút, thẳng dư kẻ lang thang nhóm như sói đói vậy nhào vào vân vận trên người, lần này liền cả vân vận cúc huyệt cũng chịu khổ xâm phạm, bị thô to nam căng trực tiếp đâm vào hậu môn bên trong, đau đến nàng lớn tiếng kêu thảm thiết, bị hai cái kẻ lang thang kẹp ở giữa, dưới người kẻ lang thang mãnh địch của nàng huyệt dâm. Mà phía sau nàng kẻ lang thang là cầm côn thịt để ở vân vận lỗ nhị từng điểm cứng rắn chen vào, thô bạo khuếch trương vân vận hậu môn, không muốn. Muốn nứt ra rồi. Mong muốn nứt ra rồi. A a a a, vân vận khóc cầu xin tha thứ, nhưng kẻ lang thang nhóm căn bản không quản, tại ý nghĩ của bọn họ trung xinh đẹp như vậy chó mẹ không tốt tốt điệp cái mấy chục biến chẳng phải là đáng tiếc, hơn nữa lỗ đít nữ nhân nhi nhưng là so tiểu huyệt nhanh nhiều. Lần đầu gặp cưỡng dâm liền thảm bị cưỡng chế xong huyệt cắm vào vân vận cảm nhận được mông bị xé nứt thống khổ, lúc này nàng nở nang vú cũng rơi vào kẻ lang thang nhóm ma trảo trung bị tùy ý vuốt ve, siêu mẫn cảm bộ ngực sinh ra cực độ kịch liệt khoái cảm, lại đem nàng hậu môn đau đớn tạm thời đắp tới, làm vân vận ngược lại đắm chìm trong bị quất cắm khoái cảm bên trong, rất nhanh liền sản đến lại dâm đảng rên rỉ lên, kẻ lang thang nhóm thấy thế càng thêm suồng xả tứ phía gian dâm vân vận. Thậm chí mô phỏng Phượng Thanh Nhi dấu ấn thực hiện, tại vân vận đùi nội tránh ra bên cạnh thủy viết lên chính tự, ghi chép xuống có bao nhiêu nam nhân tại của nàng huyệt dâm bên trong nội bắn quá, lẳng lơ chó mẹ, đi bên trong để lại nhiều như vậy nam nhân tinh dịch, chờ đến thật tốt mang thai sinh mấy người hài tử a. Kẻ lang thang nhóm kiệt kiệt cười dâm, nhìn vị điệp được biểu tình dần dần thất thần vân vận, khi đầy đặn gợi cảm thành thục thân thể mềm mại làm thịt của bọn họ ca tụng lại nhìn không được lặng lẽ cứng rắn. Vô số tanh hôi trắng đục tinh dịch bắn vào vân vận thân thể, tiểu huyệt cùng lỗ nhị bên trong, kẻ lang thang nhóm tựa như không biết mệt mỏi cưỡng dâm nàng, cả ngày lẫn đêm đều theo trong phòng truyền ra vân vận thở gấp cầu xin tha thứ tiếng. Mà ở Hoa Tông phía sau núi Sơn Môn đại điện bên trong, Phượng Thanh Nhi lười biếng ngồi ở ghế dài bên trên, một tay chống lấy cằm, xuyên qua trước mặt không gian hình chiếu thưởng thức vân vận bị cưỡng dâm thảm trạng, khóe miệng không khỏi dương lên trêu tức độ cong. Vân vận kia ửng hồng gương mặt, cầu xin cắm vào khi dãy dụa vẻ mặt, cùng với bị cắm vào khi thỏa mãn trên rỉ cùng thất thần cao trào toàn bộ đều rơi vào rồi Phượng Thanh Nhi trong mắt, hoàn toàn không có thoát ly của nàng nắm trong tay kế hoạch. Tiêu Viêm, chờ coi a. Chờ ngươi tái kiến vân vận khi, nàng đã là bản cung dưới chân nhũ nô, là đầu bị nhân địch quá trăm ngàn biến hạ lưu chó mẹ rồi. Phượng Thanh Nhi con ngươi trung bộc phát ra đáng sợ hận ý, tuyết trắng tay lưng gân xanh lộ. Năm ngón tay hơi hơi dùng sức, đem thiên ngoại huyền thiết chế thành ghế dài tay vịn đều nắm được hiện ra vết rách. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.